Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 762, hoàn toàn thất bại. Long môn đại đội nhân mã, đem Si Sa tửu điếm bao vây. Tin tức này nghe được đeo trong lỗ tai, cũng không nghi ngờ là một kiện hỷ sự to lớn a. Cái này được rồi. Phòng trừng cái mạng nhỏ của mình còn có thể bảo chủ. Diệp Lăng, ngươi thả ta cam đoan hiện tại đi liền. Hơn nữa Long Môn chuyện tình ta rót chai gia tộc không hề quá phận. Cũng sẽ không trộn đều. Ngươi có thể tùy tiện thu thập nội loạn. Đeo là thật sợ a. Người này không một chút nhân tính a. Hắn vô lý a. Nếu là thật giết mình, đi chỗ nào tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Diệp Lăng nhìn Đeo cười khẩy. Rất xin lỗi, cái này uy hiếp quá không phải quá đủ. Nghe được Diệp Lăng, Diệp Phi tức thì cười cười. Đao trong tay bỗng nhiên lóe lên. Một đạo hẹp dài ánh đao trực tiếp theo Đeo cổ dưới chợt lóe lên. Một tiếng trống vang lên. Đeo đầu hung hăng đập vào trên đất. Máu tươi đỏ thắm trong nháy mắt chảy tràn đầy đất, chói mắt vô cùng, trong không khí đều là tràn ngập một mùi gay mũi. Đeo chết rồi, cứ như vậy phong khinh vân đạm chết rồi, liền cùng chết một con run dế một dạng, không có cái gì ảnh hưởng. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Long môn chung đến cùng có mấy cái long, vài đầu hổ. Diệp Lăng nhún vai, mọi người theo Diệp Lăng đi xuống. Si Sa tử điếm bên ngoài, rộng rãi đại điện lên, đã bị mấy trăm danh long môn đại hán bao vây. Cầm đầu một gã mang theo con mắt, dáng dấp rất nhã nhặn. Diệp Lăng biết hắn là ai vậy. Tên hiệu Hồ Ly, là long môn trong một cái cẩu đầu quân sư. Long chủ, trải qua long môn bên trong quyết định, người đã không thích hợp nữa đảm nhiệm long chủ cái này vị trí. Ta nghĩ ngươi vẫn là tự động thoái vị đi, thuận tiện đem Đeo tiên sinh cung kính đưa ra, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Ly đẩy một cái mũi ở trên con mắt chậm cái sợi nói. Diệp Lăng mỉm cười, Hồ Ly, ngươi nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện như vậy? Long môn nội bộ quyết định, có thể làm cho ngươi chủ tử tới cùng ta nói, còn như ngươi còn không có tư cách này. Ồ đúng, đã quên nói cho ngươi biết, Đeo cái tên kia đã bị ta giết đi. Dù sao hắn có gan giả mạo long môn bên trong quý khách, ngươi nói có nên hay không giết? Diệp Lăng mỉm cười, Hồ Ly tức thì ngẩn, khuôn mặt sắc dữ tợn, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, Diệp Lăng, ta cho ngươi cái mặt mũi gọi ngươi một tiếng long chủ. Đeo tiên sinh là chúng ta long môn quý khách, ngươi dĩ nhiên đem hắn giết, ta nhìn ngươi là ở muốn chết. Hồ Ly nói xong, tức giận không gì sánh được, chỉ bên người mấy trăm danh đại hán, ta nghĩ, ngươi nhất định phải chết. Cấp cho rót chai trưởng lão một cái công đạo, ngươi trước đây cũng là long môn môn chủ, ngươi nên cũng không hy vọng long môn hủy ở trong tay của ngươi. Cho nên ta nghĩ, ngươi nên chính mình tự sát, đỡ phải các huynh đệ động thủ. Ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng nghe xong lời này, nhún vai, nơi này là Long Thành, ý tứ là thực lực, mà cũng không phải đạo lý. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghĩ ngươi người ngu xuẩn như vậy, cũng nên biết đạo lý này. Hồng Trần, đem tên xúc sinh này mang cho ta đến bên người. Diệp Phi, có bất kỳ người dám động thủ, trực tiếp giết. Diệp Lăng khẽ cười lạnh, mà hậu chiêu cánh tay vung lên, nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt đến mức hết thảy long môn đại hán từng cái đều là cúi đầu. Dĩ nhiên không dám nhìn thẳng Diệp Lăng cái kia phong mang lóe lên đôi mắt. Các ngươi nếu như còn nhận thức ta đây cái long chủ, liền cho ta bỏ lại vũ khí, tự động đứng ở một bên. Nếu như không nhận nói, như vậy sinh tử từ mệnh, giàu sang do trời, ta hy vọng các ngươi ngẫm lại, vì lão long chủ lúc báo thù, các ngươi là tâm tình như thế nào? Mà bây giờ, các ngươi đến cùng thẹn với không thẹn với lương tâm của mình. Diệp Lăng nói xong, khoát tay áo, ngạo hồng trần cười hắc hắc, cước bộ một điểm, cả người như xúc địa thành thốn một dạng, đi thẳng tới hồ ly bên người, giống như quỷ mị, dọa hồ ly giật mình. Tấm tắc, ta nghĩ ngươi cũng không cần dãy dụa, nếu không một phần vạn thương tổn tới ngươi, có thể không phải của ta tâm tư. Vừa nói chuyện ngạo hồng trần, đột nhiên con ngươi trừng, một quyền đập trúng hồ ly cái bụng lên, hoa hoa một tiếng, hồ ly trực tiếp cong người đứng lên, khuôn mặt sắc đỏ lên. Ta cái quái gì vậy, không có phản kháng, ngươi tại sao muốn đánh ta? Hồ ly điên cuồng giống giận, một bên ngạo hồng trần cũng là vội vã xua tay. Ồ, thật xin lỗi, thật sự là không có ý tứ. Chứng kiến loại người như ngươi cặn bã, ta cũng không nhịn được xuất thủ. Thả hồ ly đặt ca, nhanh, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng, mau thả hồ ly đại ca. Các huynh đệ, các ngươi có thể chứng kiến hồ ly đại ca cứ như vậy bị người khác mang đi mà. Là nam nhân cùng ta tiến lên. Trong sát na một đám đại hán từng cái đều là điên cuồng quát. Diệp Phi cười nhạt, cầm trong tay một thanh hàn quang lóe lên đao đi tới cách hắn gần nhất rít gào giống giận đại hán. Bên người, bá, ánh đao như cầu vồng, làm ánh đao tan hết một khắc kia, một sáng chói huyết hoa ở nửa khoảng không bên trong tóe phát mà hiện. Phác thông một tiếng, xui xẻo tên trực tiếp té ở trên đất, hai mắt trầm xuống, đã chết, đến chết hắn đều không thể tin được, lại có người dám thực sự ở nhiều huynh đệ như vậy trước mặt động thủ. Oanh, trong sát na, hơn 100 tên đại hán mỗi một người đều động dĩ nhiên. Còn có còn dư lại phần lớn người không hề động, mà là lựa chọn suy nghĩ đến cùng đứng ở cái nào một đội ngũ. Vương Thiên Hào chết rồi, là Diệp Lăng mang theo đại đội nhân mã tới sát Khả Khả Tây Lý. Bang Vương Thiên Hào báo thù rửa hận, là Diệp Lăng mang theo đáng sợ chiến tướng, đánh ra Long Môn máu nhuộm phong thái. Mà bây giờ, nếu như bọn họ sẽ đối Diệp Lăng động thủ, thực sự không cách nào quá lương tâm mình cửa ải này. Cho nên bọn họ đang suy tư, ở nghi ngờ, Diệp Lăng thấy được đây hết thảy, thấy được cái nào là nên giết món lòng, cái nào là có thể không giết thủ hạ, nhưng là Diệp Phi cũng là không để ý tới đây hết thảy. Hắn thân thể bỗng nhiên vọt một cái, đao trong tay giống như một cái bay lượn ở giữa không trung hồ điệp một dạng. Chán phóng kỳ diệu vũ đạo, nhưng là cướp đi cũng là từng đạo hoạt bát mạng người. Bá, một đạo hàn mang vạn trượng ánh sáng, Diệp Phi trực tiếp sát nhập vào đoàn người bên trong, thân thể nhất chuyển, ánh đao quét ngang mà ra, chính là hơn 10 cái nhân mạng ngã xuống. Lúc đầu kêu gào rất lợi hại Long Môn mọi người, chứng kiến Diệp Phi dĩ nhiên như vậy hung mãnh, từng cái đều là kinh hồn táng đảm, cũng không dám thở mạnh. Diệp Lăng không có ngăn, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, dám phản bội người của hắn, không có một có kết cục tốt. Uy hiếp là dùng tiên huyết cùng sinh mệnh mới có thể làm cho thế nhân nhớ. Một lần máu tanh giáo huấn, đúng là trung thân không dám phản bội sợ hãi. Diệp Lăng hiểu điểm này, cho nên tùy ý Diệp Phi điên cuồng ở trong đám người chém giết. Ngạo Hồng Trần mang theo hồ ly đi tới Diệp Lăng bên người, trực tiếp nhét vào trên đất. Diệp Lăng nhìn trên đất ngẩn người hồ ly mỉm cười, là không phải cảm thấy sự tình có chút không phù hợp lẽ thường. Hồ ly đờ đẫn gật đầu, lời nói nhảm, cái này cái quái gì vậy, nếu như phù hợp lẽ thường mới là lạ a. Chính mình dẫn theo mấy trăm người, kết quả ngay cả một thí điểm bọt sóng đều không phiên động. Chính mình đã bị bắt, hơn nữa mấy trăm người, dĩ nhiên trơ mắt bị một tên cho giết sợ vỡ mật. Thậm chí còn có hơn phân nửa người lựa chọn bàng quan. Đây là thất bại, hoàn toàn thất bại.